Chương 356, Yêu Lê. Thanh Thiên Quân nói đến chiến, cái này chính là khiêu chiến. Thanh Thiên Quân rất ít khiêu chiến, có nhiều khi đều là trực tiếp ra tay. Trên đời này có thể được đến Thanh Thiên Quân chủ động khiêu chiến phần này vinh hạnh đặc biệt nhân vật, ít càng thêm ít. Nhưng không hề nghi ngờ, mỗi một vị đều nên thương hải cảnh tu sĩ mới đúng. Thanh Thiên Quân một tiếng này đến chiến, tự hồ cũng đã nói rõ, trước mặt chính là cái kia không biết thân phận nhân vật, hẳn là thương hải đại yêu không thể nghi ngờ, mặc dù là không thể nói thương hải. Nhưng ít ra cũng có cùng Thanh Thiên Quân địch nổi thực lực, bằng không vì sao một mực tâm cao khí ngạo Thanh Thiên Quân sẽ chủ động khiêu chiến. Làm, lúc Thanh Thiên Quân xuất hiện ở Thanh Phù Thành thời điểm, cái kia đạo thanh sắc màn trời đã hoàn toàn phá vỡ. Nếu là không có Thanh Thiên Quân đi vào trong thành, cái kia tồn tại ở trong sương mù cái vị kia chỉ sợ liền phải ly khai chỗ này Thanh Phù Thành. Chỉ là thân là Thương Hải Thanh Thiên Quân muốn ngăn dưới người nào, không nói có thể hay không thành, nhưng cuối cùng đối phương là không thể rất nhanh ly khai đấy. Mặc dù là Triêu Thanh Thu, cũng là như thế. Triêu Thanh Thu mặc dù là trên đời vô địch, nhưng mà tại đối mặt Thanh Thiên Quân thời điểm, cũng giống như vậy không cách nào trong khoảng thời gian ngắn liền thắng được hắn đấy. Thanh Thiên Quân tự biết không phải Triêu Thanh Thu địch thủ, nhưng lưu lại Triêu Thanh Thu một ít thời gian tin tưởng vẫn phải có, thấy không rõ trong sương mù tình huống, nhưng Thanh Thiên Quân thập phần chắc chắn đối phương giờ phút này là đang đánh giá hắn. Yêu thổ bên trong tân bí mật thật sự quá nhiều, mặc dù là liền biết rõ rất nhiều chuyện Bạch Trà cũng không cách nào hoàn toàn biết được, mà đuổi theo kia căn bản. Hay là bởi vì Bạch Trà cảnh giới chưa đủ, không có đi đến cuối cùng Thương Hải. Nếu như không có đi đến Thương Hải, đó chính là có rất nhiều sự tình sẽ không tờ một. Y hắn biết rõ đấy trong phạm vi, liền ví dụ như Thanh Phù dưới thành có mấy thứ gì đó. Thanh Thiên Quân là Thương Hải đại yêu, nơi đây lại đang bên bờ Tang Giang. Như vậy đối với hắn liền không có gì bí mật đáng nói. Hắn biết rõ, trước mắt cái này nhìn như cảnh giới tại Thương Hải tu sĩ, kỳ thật cũng chỉ có thể duy trì thời gian ngắn ngủi mà thôi. Tại trong khoảng thời gian này đi qua, cái này trong sương mù nhân vật, có thể hay không sống sót cũng còn khó nói. Chỉ là trong thời gian ngắn ngủi này, đối phương không hề nghi ngờ đấy, còn là một vị chiến lực tại Thương Hải đại yêu. Thanh Thiên Quân xuất hiện ở nơi đây nguyên nhân, không phải là bởi vì sợ hãi hắn đi ra thành sau đó, trắng trợn đồ sát Tang Giang yêu tu, mà là hắn cũng rất muốn nhìn một chút, 6.000 năm trước, rốt cuộc là cái gì hoàn cảnh. 6.000 năm trước Thương Hải cùng 6.000 năm sau Thương Hải đến cùng có không có khác gì. Đây là một cái cơ hội khó được, Thanh Thiên Quân không muốn buông tha. Trong sương mù cái vị kia, phát ra một tiếng kêu to, thanh âm trước sau như một quái dị, chi. Cái này nếu không phải 6.000 năm cổ xưa ngôn ngữ, vậy liền hẳn là cái nào đó chủng tộc ngôn ngữ. Thanh Thiên Quân mặc dù là một phương đại yêu, có thể giống nhau là không có thể nghe hiểu được, thế nhưng đạo trong thanh âm phẫn nộ, là triển lộ không bỏ sót. Có người nói sợ hãi đến cùng chính là phẫn nộ, đối mặt Tây Sơn hắn phát ra tiếng kêu, đối mặt Thanh Thiên Quân hắn lại phát ra tiếng kêu, cả hai tiếng kêu âm điệu không đồng nhất. Tự nhiên biểu đạt liền coi như là không giống vậy. Tây Sơn chỉ là đăng lâu cảnh, tại hắn xem ra, nhập lại không phải là cái gì đáng giá để tâm nhân vật, có thể trước mặt vị này Thanh Thiên Quân, huyết khí như vực sâu, toát ra đến một thân khí cơ có thể trấn thiên địa, nhìn qua chính là một vị cực kỳ không người dễ đối phó vật. Thanh Thiên Quân chưa bao giờ như vậy kiệt lực tăng lên qua một thân huyết khí, cái này là lần đầu tiên. Đây hết thảy đều là vì Thanh Thiên Quân muốn đánh nhau. Hắn đời này đánh chính là không nhiều lắm, nhưng mỗi lần đều đủ để oanh động yêu thổ. Chỉ là hôm nay lúc này đây, nhất định là sẽ không có người nào đó biết rõ đấy. Thanh Phù Thành là một đạo phù, mặc dù là lúc trước đạo phù này bị đánh nát rồi, nhưng còn dư lại nửa đường phù, vẫn như cũ là có uy lực cực lớn, có thể che giấu hai người giao thủ khí cơ chấn động. Chỉ sợ ngoại trừ lúc trước chạy trốn nơi này Tây Sơn bên ngoài, liền chỉ có Lý Phù Giao một người có thể chứng kiến trận này đại chiến. Về phần cái kia lão ông, từ lúc lão đạo sĩ chết ở Thanh Phù Thành thời điểm, cũng đã tự sát tuẫn thành. Lão ông ngay lúc đó động tác quá nhanh, dẫn đến Lý Phù Giao vậy mà không có thể kịp phản ứng, cũng đã chứng kiến lão ông ngã xuống. Lý Phù Giao cầm theo thanh ti, đứng ở chỗ này, nhìn xem trên mặt hồ hoàn cảnh, lúc trước Tây Sơn ra tay cũng tốt, còn là cái kia miệng giếng dưới cái vị kia đi ra cũng tốt. Lý Phù Giao đều có thể thấy rõ ràng, có thể từ khi Thanh Thiên Quân bước vào Thanh Phù Thành sau đó, Lý Phù Giao liền nhìn không rõ lắm cái gì, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một màu xanh một bụi hai đạo thân ảnh, vô số kinh khủng khí cơ vút mặt hồ, làm cho hình ảnh mơ hồ không thôi. Hai vị Thương Hải cảnh giới đại yêu đối chiến, khí cơ chấn động quá lớn, nếu không phải tận lực khống chế, lúc trước lão đạo sĩ đạo pháp là không thể nào làm cho Lý Phù Giao còn có thể chứng kiến trận này chiến sự đấy. Lý Phù Giao đứng tại nguyên chỗ, chỉ là muốn rất có thể là lão đạo sĩ đã chết nguyên nhân, mới đưa đến hiện nay cục diện, đầu rõ ràng nhất nội thành còn có người, chẳng lẽ lại khiến cho hắn thời điểm này đi ra ngoài. Lý Phù Giao thần tình phức tạp, nhưng vẫn là kiệt lực ngẩng đầu nhìn hướng trên mặt hồ. Thanh Thiên Quân nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, tốt tại vị này danh chấn yêu thổ đại yêu cũng không có ý định nghe hiểu, bởi vậy đang gọi âm thanh sau đó, Thanh Thiên Quân liền tỷ lệ xuất thủ trước rồi, thân hình hắn bất động, nhưng có phô thiên cái địa ánh sáng màu xanh hướng phía trong sương mù người nọ dũng mãnh lao tới. Như là hắn như vậy nhân vật, khí cơ bên ngoài hiện, muốn là màu xanh chính là màu xanh, muốn là màu trắng chính là màu trắng. Về phần vì sao lựa chọn ánh sáng màu xanh, chỉ là Thanh Thiên Quân yêu thích mà thôi. Hắn đứng ở trên mặt hồ không, đứng chắp tay, hiển thị rõ thương hải cảnh tu sĩ phong thái. Nếu là giờ phút này còn có chút người ở một bên chiêm ngưỡng, liền là tuyệt đối hoàn mỹ một sự kiện. Ánh sáng màu xanh hướng phía cái kia sương mù dũng mãnh lao tới, làm cho đã rất là nồng đậm sương mù đều bị hòa tan không ít. Người nọ tự hồ rất không thích đạo này ánh sáng màu xanh, phát ra một tiếng kêu to, hòa tan không ít ánh sáng màu xanh. Yêu tộc tu sĩ là trừ đi kiếm sĩ bên ngoài am hiểu nhất cận thân chém giết tu sĩ, bởi vì bọn họ có rất mạnh khí lực, hoàn toàn không ý kỵ cái gì, bởi vậy tại thời gian rất ngắn ở trong, cái kia trong sương mù người nọ liền hướng phía Thanh Thiên Quân lao đến. Yêu tộc các tu sĩ dù sao vẫn là rất tin tưởng mình khí lực, nhất là đối diện người nọ còn không phải kiếm sĩ. Thanh Thiên Quân không tránh không né, nên đón đạo kia bóng xám, vô cùng đơn giản một quyền đánh ra, ẩn chứa tràn đầy khí cơ nắm đấm gặp gỡ những cái kia sương mù, như một trận cuồng phong, thổi mở có chút che lấp, mơ hồ giữa, có một đầu đen thui tóc dài hiển lộ nhân gian. Thanh Thiên Quân thò tay đi bắt đầu kia tóc dài, làm cho người nọ giận dữ không thôi. Thanh Thiên Quân cười lạnh thò tay, trong khoảnh khắc liền phải bắt được sợi tóc, nhưng ai có thể tưởng đến, sợi tóc trong bỗng nhiên bắn ra ngàn vạn cổ lăng lệ ác liệt khí cơ, như là lợi kiếm, một kiếm lại một kiếm đâm vào Thanh Thiên Quân trên cánh tay, phát ra một hồi binh binh bằng bằng thanh âm. Thanh Thiên Quân thu tay lại, cái tay còn lại duỗi ra một chưởng, đánh vào đối phương trên đỉnh đầu, đồng dạng là dốc sức một chưởng, nếu là bình thường cảnh giới tu sĩ, chỉ sợ chịu lên như vậy một chưởng liền muốn tại chỗ bạo liệt ra, có thể người nọ đầu là rung nhẹ nhẹ, liền ăn mòn đi tuyệt đại bộ phận lực lượng. Thanh Thiên Quân có chút kinh dị, nhưng sau đó rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, kéo vào thân hình, một quyền hướng phía người nọ bụng dưới vị trí ầm, tràn đầy ánh sáng màu xanh chói mắt đến cực điểm. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, người nọ rắn rắn chắc chắc đã trúng Thanh Thiên Quân một quyền này, rút lui mấy trượng, toàn bộ người đều nhanh muốn theo cái kia đoàn trong sương mù ngã xuống đi ra ngoài, lộ ra một đôi trắng nõn chân dài, là một cái nữ nhân. Thương hương tiếc ngọc loại sự tình này Thanh Thiên Quân cho tới bây giờ cũng sẽ không đối với người bên ngoài làm, trừ đi trong nhà mình nữ nhân kia, hắn đối với thế gian còn lại nữ tử, luôn luôn không có bất kỳ tâm tình chấn động, chỉ là biết được đối diện người nọ là một cái nữ nhân thời điểm, Thanh Thiên Quân còn là nhịn không được cảm thán, yêu tộc cũng tốt, nhân tộc cũng tốt, những cái kia trèo lên đỉnh đại nhân vật, phần lớn đều là đàn ông chi thân, mặc dù có mấy cái thương hải là nữ tử, có thể những cô gái kia cũng đều không có chính thức trở thành qua riêng phần mình thời đại đệ nhất nhân, tại yêu thổ trong, yêu đế vị trí, cũng không là nữ tử. Nữ tử kiếm tiên Tạ Trầm chỗ trong năm tháng có liễu hạn trên đời vô địch, một cái khác cảnh giới tại Thương Hải Tam Giáo nữ thánh nhân, luận danh vọng còn là cảnh giới cũng không bằng đồng kỳ những cái kia thánh nhân. Nữ tử trèo lên đỉnh có thể nói là rất khó, tiến vào Thương Hải cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Thanh Thiên Quân thu hồi suy nghĩ, thò tay đi lôi kéo cái kia đùi, có chút nhớ nhung xem nàng kia chân dung, yêu thổ trong lịch sử nữ đại yêu vốn là không nhiều lắm, cái này 6.000 năm qua càng là rải rác, đầu muốn nhìn thấy khuôn mặt. Thanh Thiên Quân không nhất định nhận thức không xuất ra người nọ thân phận, chỉ là cùng lúc trước bình thường, làm, lúc Thanh Thiên Quân tay khoác lên cái kia trên đùi đồng thời, liền có vô số khí cơ điên cuồng hiện lên cánh tay của hắn, mặc dù hắn là thương hải chi thân, đã là thế gian cứng rắn nhất khí lực một trong, cũng đều khẽ nhíu mày. Thanh Thiên Quân lại lần nữa thu tay lại, ngược lại là hướng phía viên kia đầu lâu đập tới, giống như là bọn hắn như vậy cảnh giới tu sĩ, chiêu thức cái gì đều là ngoại vật, kinh nghiệm cùng hầu như vô tận khí cơ mới là dựa vốn liếng. Thanh Thiên Quân là hiện nay yêu thổ trong sau cùng phong quan nhân vật, đều có tư thái, một quyền phía dưới, mặt hồ đều nổ tung, vô số hồ nước chảy ngược, sau lưng càng là có hồ nước hình thành một cái cực lớn thủy mãn, dương miệng lớn dính máu, thoạt nhìn càng đáng sợ. Bất kể là cảnh giới gì yêu tu, chỉ cần là hiển lộ bản thể, liền là nói rõ hắn muốn dùng bản thân cuối cùng át chủ bài, giống như là lúc trước tại Bắc Hải, Thanh Thiên Quân vừa ra tay chính là hiển lộ bản thể, đó chính là tồn tại sát tâm, cũng là vì bảo trụ Bắc Minh tính mạng. Đầu có phải hay không tất cả mọi người có thể làm cho Thanh Thiên Quân hiển lộ bản thể đấy, tự thật giống trước mắt cái này người, liền không có tư cách, bị người dùng bí pháp mệt nhọc mấy nghìn năm, sau đó lại bị Ngôn Phù Linh dùng phù đè ép mấy trăm năm người nọ, mặc dù là còn có thương hải chiến lực, cũng không phải là Thanh Thiên Quân để trong lòng sự tình, cực lớn thủy mãn ngửa mặt lên trời mà rít gào, âm thanh chấn khắp nơi, trong sương mù người nọ bỗng nhiên đạp bước đi ra sương mù, là một cái dáng người cao gầy nữ tử, dung mạo cực đẹp. Chỉ là tại trên mặt có một đạo đáng sợ miệng vết thương, mặc dù là có cái này miệng vết thương, nữ tử vẫn như cũ dung mạo tuyệt mỹ, nàng thần sắc lạnh lùng, đi ra sương mù chính giữa sau đó, trực tiếp đến này đầu thủy mãn trước người, duỗi tay nắm chặt cái kia thủy mãn miệng lớn dính máu, dùng sức một xé, đem trọn cái thủy mãn đều xé rách ra, nhìn xem cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Thanh Thiên Quân khóe miệng câu dẫn ra vui vẻ, kể từ đó mới tốt. Hắn thanh y tung bay, nhìn xem đối diện nữ tử, cười nói, Thanh Thiên Quân, có thể làm cho Thanh Thiên Quân tự giới thiệu người, tuyệt đối không nhiều lắm. Nàng kia hờ hững nhìn xem Thanh Thiên Quân, cuối cùng bờ môi giật giật, nói hai chữ, yêu Lê.